Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, chương 2260, quyển dưỡng nhân ăn thịt người. Bắc Hoang Ma Vực đến, nơi này tình huống, để cho Trường Không Vô Kỵ hơi có vẻ kinh ngạc một ít. Ngàn trượng trở lên cự số, ở chỗ này là trạng thái bình thường, cho dù là trên đất cỏ dại đều có cao mấy chục trượng hạ. Nếu như chính mình hạ xuống lời nói, chính là một cái con kiến nhỏ. Đương nhiên rồi, coi như thần ma đạo cao thủ, thân thể lớn tiểu đã sớm có thể tùy ý khống chế. Nhất là hắn loại này chí cao thần, nhất niệm chi gian ức vạn trượng cũng không đoán vấn đề khó khăn. Kỳ thực rừng rậm to lớn hay không, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng phẩm cấp thấp ma thần liền không quá giống nhau, căn cứ thực lực bất đồng, từ nhất trọng thần thiên đệ nhất hai cánh bắt đầu, ma thần thân thể lớn nhất độ cao chỉ có thể đi đến 100 trượng mà thôi, cũng liền so với cái này bên trong thảo nhi cao ném một cái ném ý tứ. Tùy ý vung giật mình bàn tay, một cổ lực lượng lôi xé trên mặt đất trong bụi cỏ. Trường Không Vô Kỵ cắt bể mảng lớn cỏ dại sau, lấy được một cái kết luận, một đôi cánh nhất trọng thiên ma thần, sợ rằng liền rút ra cái thảo cũng sẽ thập phần phí sức. Nơi này thảo cũng quá mức bền bỉ, vừa mới phi thăng ma thần môn, cũng thật là thực lực kham yêu a. Trường Không Vô Kỵ cau mày lắc đầu một cái, cuối cùng là hiểu, tại sao phàm nhân trở thành ma thần sau đến chỗ này chỉ có thể làm nô lệ kết quả. Thế giới hạn chế bọn họ năng lực, cao đẳng vị diện áp chế tính, khiến cho bọn họ thật cùng con kiến hôi, độc nhất vô nhị. Chủ nhân, nguyên thủy huyết thống thuần chính ma thần, rất nhiều sinh ra được sau này, chính là nhị trọng thần thiên thực lực, ngoại trừ nhân loại ma thần, hoặc là một ít lai giống, tồn tại. Nhân gia chính thống ma thần, rừng rậm chính là rừng rậm, cỏ dại chính là cỏ dại. Liệt diễm tham lang nhàn nhạt đối Trường Không Vô Kỵ nói ra sự thật, cũng không dám vô cùng lớn tiếng, hắn sợ kích thích Trường Không Vô Kỵ tim. Dù sao nhìn Trường Không Vô Kỵ đối với hắn như thế đều là nhân ma thần môn, là có một ít đặc thù cảm tình ở, trở thành thức ăn nô lệ cũng là có thể thông cảm được a. Cũng không biết là tức giận hay lại là cảm khái, Trường Không Vô Kỵ giơ thẳng lên trời nói một câu như vậy, sau đó hắn hai tròng mắt vẻn vẹn khép lại, một cổ kinh thiên động địa thần niệm lực càn quét bát phương khắp nơi đi, dò xét nơi này số vạn giới nguyên niên bên trong hết thảy, khống chế toàn bộ điểm mấu chốt. Lúc này Trường Không Vô Kỵ tương đối mong đợi, hay lại là Bắc Hoang bên trong 18 đường ma thần quý tộc nhân, những tên kia thật sớm liền lên đường tới bắt mình. Đáng tiếc là này nhìn một cái bên dưới cũng không đáng giá chú ý cao thủ tồn tại, bất kỳ một cái nào chí cao thần cũng không có tổ chức tuần tra quân đội, xem ra muốn gặp phải chính chủ còn cần thời gian nhất định. Ân, không bằng tự mình đánh thượng nhân ra cửa nhà liền như vậy. Đang định để cho ụp ụp hoặc là cầm nữ dẫn đường Trường Không Vô Kỵ, nhưng ở lúc này chợt chặt nhíu mày, thần niệm cực hạn địa phương xuất hiện để cho Trường Không Vô Kỵ rất là chú trọng một chuyện. Triệu chúng nhân loại phàm ma thần tất cả đều thực lực bất quá nhị trọng thiên, bọn họ đang ở to lớn cỏ dại cùng trong rừng nhanh chóng qua lại, bọn họ tựa hồ gặp cái gì kinh hoàng thất thố sự tình, từng cái mặt lộ khủng hoảng, tranh tiên cướp sau chạy qua bên này. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn đại quân phía sau cũng xuất hiện một ít nhị trọng thần thiên phàm ma thần. Bất quá đám người này đại đa số đều mang đặc thù xiềng chân còng tay, thực lực của bọn hắn đều bị áp chế bên trong, ngoại trừ thân thể bình thường to lớn, có thể ở ngàn trượng trong rừng rậm giữ bình thường trở ra. Cũng không chân chính nhị trọng thần thiên thực lực. Đám người này, giống nhau là kinh hoàng chạy thục mạng, đang tránh né phía sau, kinh khủng, tồn tại. Sát, ta muốn giết các ngươi, để cho ta ăn ngươi môn. Ha ha ha, ta muốn ăn thịt người, ta muốn ăn thịt người, ta muốn trở thành thật chính ma thần. Ta không bao giờ nữa làm nô đái rồi. Là ta muốn làm ma thần. Tránh ra, bọn họ đều là ta thức ăn. Là ta, kinh khủng, đồ vật. Rốt cuộc xuất hiện, bọn họ cũng không phải là cái gì thổ dân ma đạo người. Cũng không phải là cái gì không cách nào hóa hình ma tộc ma thú. Bọn họ là nhân, là phàm nhân. Là theo trước mặt chạy băng băng những tên, giống nhau như đúc tồn tại, đều là từ phàm nhân, leo lên ma thần cảnh giới ma pháp tu hành giả. Chỉ là, bọn họ rất rõ ràng đã không giống nhau, hẳn là nhiều năm hành hạ, để cho bọn họ hoàn toàn mất đi nhân tính. Bọn họ không nghĩ làm tiếp nhân, buông tha hết thảy nhân tính, muốn trở thành ma thần, bọn họ thân thể. Đã phát sinh biến hóa, trong cơ thể đoán chừng có một ít nguyên thủy thổ dân ban cho, mệnh nguyên tinh huyết. Bọn họ đã cũng không phải là người, bọn họ là ma, là thú, bọn họ không có tự mình. Bọn họ phải làm việc tình, Trường Không Vô Kỵ cũng thấy rõ, bọn họ là muốn ăn đồng loại, là muốn ăn cùng tiến lên tới phàm nhân, đám người kia trên thân thể. Không có bất kỳ xiềng xích giam cầm. Thực lực của bọn hắn rất bình thường. Ở phía sau đuổi giết những thứ này nhất trọng thần thiên có nhị trọng thần thiên mang xiềng xích. Nhân, tựa như cùng hổ vào bầy gà. Tùy ý sát lục, một cái đại thủ quét ngang qua. Là có thể đánh chết hoặc là bắt một nhóm lớn phàm nhân. Rồi sau đó, làm sự tình cũng là để cho người nôn mửa vạn phần. Bọn họ đem đồng loại mình, coi là thức ăn, không ngừng hướng miệng mình bên trong nhét vào, kèm theo đối với các đồng loại chiếm đoạt tăng cường. Thân thể bọn họ biến hóa, cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Xúc tiến của bọn hắn, ma hóa, tốc độ, nhanh hơn trở thành đệ nhị, thổ dân ma thần. Nôn, giang vưu khả, thân ở với bên cạnh Trường Không Vô Kỵ hủy diệt chi đạo tiểu nha đầu Giang Vưu Khả. Cũng nhìn thấy màn này, nàng phản ứng đầu tiên, chính là nôn mửa, một hớp lớn đồ bẩn, không nhịn được từ trong bụng lật dâng lên, ói gầy đất đều là. Một bên kia nhân ngư hoàng hậu, tình trạng còn đã khá nhiều, dù sao nàng là hải tộc, cũng không phải là nhân loại, nhưng là... Lúc này nàng cũng không nhịn được nhíu mày nói, này tương đương ăn sống đồng loại hành vi, thật là để cho người ta tức lộn ruột a. Đây coi như là ma, đây cũng không phải là ma, đây chính là ma thú, đám này rác dưới nhân loại. Cúi đầu, Trường Không Vô Kỵ rất là phẫn nộ, chính hắn cũng là trải qua hóa thân thành ma con đường này, nhưng là vô luận lúc nào. Hắn cũng chỉ là giết người, chưa bao giờ làm qua như vậy ăn sống hành vi. Hắn còn có cuối cùng nhân tính ở. Huống chi, hiện nay hắn đã sớm là tồn tại trí cao. Tâm tính theo độc mà động, há sẽ mất đi tự mình. Vô Kỵ, người xuất thủ ngăn cản bọn họ đi. Ta yêu cầu ngươi thành lập trật tự mới. Ngươi muốn trở thành tân, thần ma trí cao. Giang Vưu Khả nhịn được bụng cuồn cuộn, ánh mắt ngưng tụ như đao, đối nam nhân mình Trường Không Vô Kỵ, kiên nghị vô cùng nói, đúng, ta quả thật phải như vậy, vô luận phía sau có phải hay không là Minh Vương, ta đều trước phải đánh vỡ cái này phàm nhân, không phải là người quy tắc. Trường Không Vô Kỵ quả đấm nắm chặt, cũng định xuất thủ, vào giờ phút này, hắn ngồi xuống liệt diễm tham lang. Thấp giọng nói một câu, chủ nhân, đây là ma giới vô số năm nhất quán hành vi, người cũng chưa chắc muốn giận cá chém thớt ăn thịt người nhân. Hy vọng ngài lý trí suy nghĩ, một phen, Trường Không Vô Kỵ còn thật sự bằng vào một cái hả? Đúng vậy, đám người kia muốn ăn thịt người. Có lẽ thật là bị buộc bất đắc dĩ không cách nào nhịn được sở trí. Chân chính đầu sỏ, hay lại là quyển dưỡng, hành vi thổ dân ma thần. Híp đôi mắt một cái, Vô Kỵ tỉnh táo đi phía trước đi. Vừa đi vừa nói, cứ việc ta hiểu bọn họ, nhưng bọn họ hành vi đã không xứng còn sống. Minh ma giới, phàm nhân cũng có tư cách trở thành nhân. Bọn họ chi sở dĩ như vậy, chính là không người che chở. Bây giờ trọng bắt đầu, ta liền muốn làm chỗ che chở có phàm nhân ma thần chí cao thần. Ai làm đến ta, ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.